Xuyên sách, yêu đương trong chương trình giải trí về ly hôn. Chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Nại chưa nói xong đã vụt biến mất với một tiếng nha của cô, chiếc cano bên dưới như tên lửa. Vèo, một cái đã phóng đi. Nó khiến cho hồn Kiều Nại còn ở bờ biển nhưng người đã đi trước. Cứu với, cái tiếng, ya, này đáng yêu thế, thanh máu về không? Thể hiện cảm xúc thích thú đến mức không thể chịu đựng được khi nhìn thấy thứ gì đó quá đẹp, quá tuyệt vời. Nại Nại tội nghiệp quá, nhưng mà tôi vẫn không kiềm chế được muốn cười ha ha ha. Đồ mốc này, hòm đựng đồ không có tay, đương nhiên phải trang bị dây an toàn rồi. Giống như nhiều chiếc cano mà du khách thường sử dụng để vui chơi, chiếc cano này cũng thuộc loại không có dây an toàn. Với tiền đề là đảm bảo an toàn đồng thời mang đến trải nghiệm tốt nhất cho khách mời. Dường như ý đồ muốn gây sự của đạo diễn đã rõ như ban ngày. Gió biển ẩm ướt thổi tới khiến con người ta trở nên tỉnh táo hẳn. Các nhân viên đã nhận được lệnh của ekip chương trình từ lâu, giờ đây đang nóng lòng muốn phô diễn kỹ thuật. Chiếc cano như một con rồng đang không ngừng bơi lượn trong biển và chạm dữ dội với làn sóng. Thân cano cũng theo đó mà phi lên rồi lại rơi xuống. Toàn bộ thao tác đều cực kỳ kỹ. Các khán giả đang xem livestream cũng vô thức sợ hãi kêu lên, nhưng người trong khoang điều khiển lại vẫn điềm nhiên khiến cho áp lực đè nặng lên các khách mời. Ngay lúc Kiều Nại lên tiếng thì Hình Sâm đã vô thức nắm lấy tay phải của cô. Sau đó, cả hai dùng tay còn lại nắm chặt vào tay vịn bên người mình. Ngoài một chút sóng gió lúc mới xuất phát ra, tốc độ của cano tuy nhanh nhưng rất vững. Cho đến khi cano bắt đầu nhảy lên nhảy xuống liên tục, Kiều Nại mới cảm thấy mình như đang ngồi trên đệm nhún vậy. Nếu cái đệm không mềm thì mông cô cũng nở hoa rồi. Vốn nghĩ đây đã là giới hạn rồi, cho đến khi chiếc cano thực hiện một cú lướt mạnh đầy ấn tượng trên mặt biển. Sóng nước lập tức vọt cao lên đến 3-4 mét, Kiều Nại và Hình Sâm cũng bị nhấc bổng lên. Kiều Nại trông nhỏ con hơn so với Hình Sâm nên cô cũng bị văng lên cao nhiều hơn. Có lẽ vậy mà trong mắt Hình Sâm thì Kiều Nại dường như sắp bị hất ra khỏi cano vậy. Cú lướt kia cũng chẳng khiến nhịp tim của Hình Sâm tăng hơn bao nhiêu, nhưng ngay lúc này thì nhịp tim của anh lại tăng vọt. Nếu cảm giác nguy hiểm có giới hạn tối đa thì chắc chắn hiện tại đã vượt quá giới hạn rồi. Anh gần như không hề nghĩ ngợi đã buông tay vịn ra, rồi từ việc dùng một tay giữ Kiều Nại chuyển sang dùng cả hai tay để ôm chặt lấy cô. Rồi dùng trọng lượng của bản thân để ôm lấy Kiều Nại và kéo cô xuống. Cả hai người lại rơi xuống ghế. Đến tận khi chắc chắn rằng Kiều Nại đã ở bên cạnh, Hình Sâm cũng vẫn chưa hề buông cô ra, ngược lại ôm cô ngày càng chặt hơn. Có vẻ như anh vẫn bị ám ảnh bởi tình huống vừa rồi, cần thêm chút thời gian để xử lý và bình tĩnh lại. Đậu má, lần đầu tiên nhìn thấy chủ tịch không giữ được bình tĩnh, đạo diễn, mẹ nó ông có còn là người không thế? Trời lớn như vậy, trời ạ, chưa bàn tới Sâm Sâm, đến cả tôi cũng bị dọa sợ. Trong khoảnh khắc ấy, khán giả đang xem livestream trong phòng của Hình Sâm cũng có cùng chung góc nhìn với anh. Họ đều kinh hãi trước sự mạo hiểm này. Bình luận lập tức nổ tung, mắng đạo diễn không móc đầu lên được, chỉ muốn lập tức xông vào lôi ông đi chém đầu. Còn đạo diễn thấy vậy thì chỉ thiếu điều muốn giơ cờ trắng, oan cho ông quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trái ngược với sự sôi trào trong phòng livestream của Hình Sâm, khán giả trong phòng livestream của Kiều Nại lại rất bình tĩnh. Bởi vì tay trái của Kiều Nại vẫn luôn nắm chặt tay vịn, hồi hộp thì đúng là có hồi hộp thật nhưng từ đầu đến cuối đều an toàn. Hơn nữa khả năng thích nghi của Kiều Nại rất tốt, ban đầu có hơi hoảng loạn nhưng sau đó đã bình tĩnh ung dung, thậm chí cô còn say sưa ngắm nhìn những con sóng. Cách chương.